vạn năng tiệm tạp hóa tại Tiên Linh Đại Lục cùng Thần Ma Đại Lục hẳn là cũng có thể có chút tiếng tam, về sau cũng không cần làm đói khát doanh tiêu bộ này rồi. Lý Hồng nghĩ như thế đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.